Rốt cuộc Ngô Tương ta đã có điều gì không phải với tỷ, lại khiến tỷ hận ta thấu xương vậy? Lão thái thái ban vải dệt và trang sức, ta đều để tỷ chọn trước. Trong phòng này của ta nếu có vật trang trí hơi quý báu gì, chỉ cần tỷ thích đều có thể cầm đi tất cả. Mỗi tháng ta còn giúp tỷ 5 lượng bạc, chỉ sợ cuộc sống mỗi ngày của tỷ không thoải mái. Lần trước tỷ đập vỡ bình gốm sứ Lý Hồng Triền chi cúc văn ngọc Hồ Xuân mà bà nội yêu thích nhất. Vẫn là ta nhận tội thay tỷ, quỳ đến mức đầu gối cũng xanh tím. Qua vài ngày vẫn không thể đi lại bình thường được. Bên ngoài tỷ luôn tỏ ra rất cảm kích, muôn vàng trấn an. Nhưng trong lòng chắc không nhịn được mà chê cười ta phải không? Ta ngày cũng suy nghĩ, đêm cũng suy nghĩ. Thật sự không thể tìm ra một chút lý do nào khiến ta thấy có lỗi với tỷ. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ phải nói rõ cho ta biết mọi thứ. Ngô Tư Vũ bị nàng ép hỏi, á khẩu không trả lời được. Mẫu thân đối với hai người các nàng đều nhìn như không thấy, đồng bệnh tương liên. Quả thật nàng đối với Ngô Tương cũng có một chút thật tâm. Nhưng bà nội lại không giống như vậy. Lúc trẻ đã bị thua thiệt các sủng thiếp, lớn tuổi lại mất con trai trưởng. Thiếu chút nữa bị con vợ kế giành mất tước vị và gia nghiệp. Từ đó bà đối với thứ bậc sự phân biệt rất nặng. Phần của các thứ nữ một chút cũng không thiếu, nhưng nhiều hơn một chút cũng không có. Ngày thường vẫn còn phải châm biếm vài câu, chỉ sợ thứ nữ có tâm lớn, huyên náo gia đình không yên. Ngô Tương muốn cái gì thì có cái đó, tùy ý một cách đường đường chính chính, mà nàng hằng ngày lại phải nơm nớp lo sợ. Thời gian sau, nàng càng lúc càng đẩy thống hận lên người Ngô Tương, oán hận càng lúc càng sâu. Nhưng chung quy nàng vẫn biết không thể để tâm tư của mình lộ ra, chỉ có thể cắn chặt răng không rên một tiếng. Ngô Tương cười lạnh liếc nhìn nàng, sau một lúc lâu bỗng nhiên ném đi chén thuốc trên đầu giường xuống, văng đầy mặt nàng, lại cầm lấy một chén trà nhỏ hung hăng đập tiếp, gào lên khàn cả giọng. Có phải không biết trả lời sao hay không? Ngô Tương ta không cần tỉ tỉ vô tình vô nghĩa như ngươi, ngươi cút đi. Sau này không cho phép ngươi bước vào cửa phòng ta một bước. Cho tới nay, trong mắt Ngô Tư Vũ, Ngô Tư chỉ là một kẻ coi tiền như rác, là nơi chi bạc, nơi trút giận. Thời điểm tất yếu còn phải giúp người khác chịu tiếng xấu, có trách nhiệm nhận tội thay. Nay Ngô Tương đến đây, đương nhiên phải tìm cách đoạn tuyệt quan hệ với người như vậy. Mỗi tháng 5 lượng bạc, tiền tiêu vặt hàng tháng của Ngô Tương cũng chỉ có 12 lượng, nàng cung cấp không nổi. Nước thuốc mới vừa bưng tới không lâu, đang chờ lạnh đi sẽ uống. Lần này khiến Ngô Tư Vũ chịu nóng không nhẹ, lập tức nhảy dựng lên thét chói tai, lại nghênh đón chén trà đập vào giữa trán, sưng lên lớn như một cái bánh bao. Rít thở khí lạnh một hồi lâu, nàng mới nổi giận nhưng lại không dám hô lớn. Ngô Tương, ngươi muốn cái gì đây? Còn dám ngang ngược giở trò sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ không biết từ đâu đến, một giả. Ngô Tương không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm đợi nàng ta mở miệng. Chính những lời này khiến cuộc sống sau này của Ngô Tương sống không bằng chết. Nhưng mà lời nói còn chưa xong, cửa phòng hờ khép đột nhiên bị người ta đá văng, một giọng nói lạnh như băng xuyên thấu màng tai. Câm miệng! Ngô Tư Vũ lập tức câm như hến. Tại phủ Vĩnh Nhạc Hầu này, người mà nàng sợ hãi nhất không phải là Ngô Phẩm Ngôn sao? Nguyên trong sách, thời điểm Ngô Tư Vũ nói toạc ra thân phận của Ngô Tương cũng không có người ngăn cản. Từ đó về sau khiến Ngô Tương rơi vào hoàn cảnh khó khăn khổ sở nhất. Nhưng bây giờ lại không giống như vậy. Có Ngô Phẩm Ngôn che chở, cho dù huyết thống của Ngô Tương không rõ đi nữa, nàng vẫn sẽ là tiểu thư dòng chính của Hầu Phủ như cũ. Tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Ngô Tương. Nhưng nội tâm nàng lúc này lại không hề có chút đắc ý, chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm không nháy mắt thân ảnh đứng trong ánh sáng ấy, là một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Ca! Tiếng gọi vừa bật ra, tiếp theo đó là những giọt nước mắt, từng giọt tranh nhau trào ra. Cảm giác tâm linh tương thông vẫn mãnh liệt như vậy, giống như bọn họ chưa hề trải qua sinh tử, cũng không vĩnh biệt, chỉ vừa trải qua một giấc ngủ ngắn mà thôi. Hài tử nhỏ bé vươn hai tay, khẩn cầu muốn hắn ôm, trong ánh mắt ướt át kia chuyên chú đông đầy tình cảm, giống như hắn chính là toàn bộ thế giới duy nhất của nàng. Trái tim Ngô Phẩm Ngôn hung hăng co rút đau đớn một trận, không chút nghĩ ngợi liền cất bước về phía trước, ôm nàng vào lòng mình. Đừng sợ, nhất định ca ca sẽ chữa khỏi bệnh cho muội. Hắn gằn từng chữ hứa hẹn. Ngô Tương nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hắn, không trả lời, nước mắt lại trào ra càng dữ dội. Vừa tách khỏi nguồn ánh sáng ấy, nàng mới phát hiện, tuy rằng người này có 7-8 phần tương tự anh hai, nhưng rốt cuộc vẫn không phải anh hai. Tuy rằng vẫn tuấn mỹ như nhau, nhưng bởi vì đã trải qua quá nhiều tranh đấu hãm hại, dung mạo người này ẩn chứa dày đặc sự tàn ác, cái ôm ấp cũng lạnh như băng, mất đi vài phần ấm áp của lòng người. Nhưng vì cái gì? Thứ tình cảm vốn nên biến mất theo cái chết của nàng lại bắt đầu buộc lại trên người hắn. Biết rõ người này không phải người đã thân thiết nửa đời trước của mình, nhưng lòng lo sợ và nghi hoặc của nàng vẫn được vỗ về dịu lại như xưa. Ngu Tương suy nghĩ hỗn loạn, tựa đầu vùi vào trong hõm cổ của người này, không ngừng rơi lệ. Ngu Tư Vũ lặng lẽ lui tới góc tường. Ngu Phẩm Ngôn không lên tiếng, nàng không dám tự tiện rời đi. Bả vai bị nước mắt làm ướt mất một mảng lớn, sự ấm áp kia thế mà lại có thể hâm nóng lòng người. Ngu Phẩm Ngôn nâng tay, vụn về vỗ vào sống lưng gầy yếu của muội muội. Tuy rằng không hề có chung một dòng máu chảy trong thân thể, nhưng ở trong lòng nàng, hắn chính là ca ca ruột thịt của nàng. Có thể ở thời điểm nguy nan nguyện bỏ cả tính mạng vì ca ca. Như vậy bất luận nàng có mang họ của ai, đến từ nơi nào, nàng cũng chính là muội muội ruột thịt của hắn. Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Động tác vỗ về của đôi tay từ vụng về đến thuần thục, thân thể cứng ngắc trong lòng dần yên tĩnh lại. Giọng nghẹn ngào thật nhỏ cũng dừng lại. Ngô Phẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn, trong đôi mắt thâm thúy thấm vào một tia mềm mại. Tiểu cô nương khóc xong mệt mỏi, ngủ rất sâu, trên lông mi vẫn còn dính vài giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, nhìn qua cực kỳ khiến người yêu thương. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt, đem tay nàng đặt lên gối mềm, lại đắp kín chăn. Ngô Phẩm Ngôn cúi đầu nhìn dung nhan muội muội đang ngủ, chừng qua thời gian một chén trà nhỏ mới đứng dậy, thản nhiên mở miệng. "Theo ta đi ra." Ngô Tư Vũ vội vàng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Sắc mặt không ngừng biến đổi từ trắng sang xanh. Đi tới một chỗ gốc, Ngô Phẩm Ngôn xem như không thấy đầu nàng đầy nước thuốc và cái trán sưng đỏ, mặt không chút thay đổi hỏi. "Chuyện của Tương Nhi, làm sao ngươi có thể biết?" Ngô Phẩm Ngôn mới 15 tuổi, thân cũng đã cao 7 thước, ở trong cung 10 năm, tâm tính thủ đoạn không một mảy may đã trưởng thành. Vài vị thúc bá có ý đồ tranh đoạt gia nghiệp với hắn, có kẻ phải trốn đi tha hương, có kẻ tan cửa nát nhà, còn có kẻ bị nhốt vào đại lao. Cũng không biết khi nào mới có thể đi ra. Dần dần một vĩnh nhạc hầu phủ đã sắp suy tàn, lại nhờ vào những thủ đoạn như sấm sét của Ngô Phẩm Ngôn mới có thể đứng vững gót chân giữa kinh thành này. Từ trên xuống dưới vĩnh nhạc hầu phủ, ai dám có nửa điểm trái ý hắn chứ? Ngô Tư Vũ vào làng vái, ngập ngừng nói. Là... ngày ấy lúc đi thỉnh an bà nội, muội nghe lén được. Đại ca, muội... Ngô Phẩm Ngôn không đợi nàng nói xong, lại hỏi. Ngươi đã nói ra với ai chưa? Ngô Tư Vũ liếm đôi môi khô sáp. Bà Vũ, Chu Vân, Nguyễn Bích, mấy người bọn họ đều biết. Tầm mắt Ngô Phẩm Ngôn lạnh như băng lướt nhìn Chu Vân, Nguyễn Bích cùng vài nha đầu theo sau, khiến sắc mặt các nàng cùng lúc trắng bệch. Ngô Tư Vũ đứng bất động tại chỗ không dám nhúc nhích. Hiện tại nàng rất muốn quay lại quá khứ, trong lòng hối hận không ngừng. Nếu lúc trước Ngô Tương bị tống đi thôn trang để tự sinh tự diệt thì thôi. Nhưng hôm nay Ngô Tương lại có ân cứu mạng với đại ca, không thể động tới được. Lúc này nàng xé rách mặt với Ngô Tương, chẳng khác nào xé rách mặt với đại ca, sau này làm sao có thể sống. Đang miên man suy nghĩ, đã thấy Ngô Phẩm Ngôn phất tay ra lệnh cho tùy tùng phía sau. Lôi các nàng đi giam lại, chờ mẫu thân xử lý. Mang đi tất cả những người đắc lực với mình, Ngô Tư Vũ lập tức vội vã, cất giọng the thé. Đại ca, các nàng có làm gì sai mà huynh phải xử trí các nàng? Chỉ vì một kẻ giả loại. Ngô Phẩm Ngôn thản nhiên mở miệng. Nàng là muội muội ruột thịt của Ngô Phẩm Ngôn ta, cũng không phải giả loại. Ta chỉ nói câu này một lần. Ngươi nhớ kỹ, sau này dám tái phạm, lập tức cút về thôn trang với di nương của ngươi đi. Bản thân nàng ta 12 tuổi, đang chờ nghỉ thân, đi đến thôn trang còn có thể có tiền đồ gì tốt đẹp sao? Ngô Tư Vũ run lên, vội vàng cúi đầu không dám nói thêm. Để thấy đôi giày đen kia đi xa mới thở ra, cười lạnh. Chờ mẫu thân xử lý, mẫu thân cũng sẽ không vì kẻ giả loại kia mà đánh giết gia nhân tận tâm trung thành của Ngô phủ. Ta lại chờ đại ca trả toàn bộ các nàng về cho ta thôi mà. Chính viện, lão thái thái tinh thần khỏe mạnh, tóc mai đã hoa râm đang nằm lệch qua trên tháp nhắm mắt dưỡng thần. Hai tiểu nha đầu ngoan ngoãn hầu hạ hai bên, một người đắm chân, một người bóp vai. Lại có một lão phụ mặc áo cộc tay màu xanh nhẹ nhàng bước vào đứng bên. Khe khẽ nói nhỏ bên tai bà. Lão thái thái mở mắt ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Nàng thật sự nói như vậy? Bẩm lão phu nhân, nô tài cũng không dám nói dối nửa câu. Thật sự nàng nói như vậy? Lão phụ chắc chắn nói. Nếu thật sự nàng có thể nghĩ như vậy, cũng không uổng công hầu phủ nuôi dưỡng nàng 10 năm. So với người là huyết mạch Ngô gia, nhưng chỉ biết trục lợi lại hơn rất nhiều. Thứ nữ chính là thứ nữ, chung quy không thể đặt lên bàn tiệc. Lão thái thái cười lạnh, xua tay nói.

Ngô Tư Vũ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đêm đó liền ngã bệnh, phải nghỉ ngơi nửa tháng mới tốt lên. Phùng Mama đi ra danh sách những thứ lấy được, lại ngồi ở phòng nhị tiểu thư một lát mới đi. Ngô Tương chờ bà đi xa lập tức cầm lấy danh sách xem xét, đã thấy đại nha đầu Thúy Hỷ hỏi cũng không hỏi liền đoạt lấy danh sách trong tay nàng, vui rạo rực nói: "Tiểu thư, ta giúp người cất những thứ này vào khố phòng." Ngô Tương nhướng mi: "Đưa danh sách đây, ta xem xem." "Nhìn cái gì, tiểu thư lại không biết chữ, ta giúp người thu dọn, không sai được." Thúy Hỷ vừa nói vừa xốc rèm cửa lên, nhấc chân muốn đi. Tỷ muội tốt của nàng ta là Thúy Bình đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nàng ta nháy mắt, ánh mắt đầy tham lam sắp tràn đến đây. Tuy rằng mỗi tháng lão thái thái cũng không quên mua thêm cho Ngô Tương này nọ, cũng đều là vải dệt trang sức tốt nhất, nhưng rốt cuộc không bằng sự ra tay hào phóng của hầu gia. Những rương đồ cổ kia, đồ ngọc, trân châu, bảo thạch, mở ra càng khiến người khác hoảng người quá mắt. Cũng có mấy tráp đựng vài con heo vàng nhỏ, hình dạng rất khác biệt, sắp xếp thật chỉnh tề, dáng điệu thơ ngây nhưng lại có thể làm lòng tham của người khác trỗi dậy. Hai người thấy chân Ngô Tương đã bị phế đi, không có năng lực tự gánh vác, hầu hạ bên người nàng tất nhiên vừa khổ lại vừa mệt, liền tính tìm cách để được điều đến hầu hạ bên cạnh tiểu hầu gia. Bằng sắc đẹp của các nàng, có khi còn có thể gặp may mà trở thành di nương. Bất hạnh chính là hiện giờ vẫn chưa có bạc trong tay để chuẩn bị, tiểu hầu gia đã sai người đưa lên cửa, quả nhiên là ý trời. Trong lòng hai người như bị mèo cào thật khó nhịn, hận không thể lập tức bay đến khố phòng, lấy hết những thứ mình coi trọng mang đi. Ngô Tương trước kia là một kẻ ngốc, nói gì thì nàng nghe nấy, luôn tin tưởng trăm điều. Ngô Tương bây giờ, nhìn ra nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi, làm sao lại đoán không ra chút tâm tư tiểu nhân này của các nàng chứ? Đuôi lông mày nhấc một cái, cười lạnh: "Đem tất cả đến đây cho ta, sau này học tự nhiên có thể đọc hiểu, những thứ kia không cần phải nhập cất vào khố phòng, toàn bộ đều đặt trong phòng ta." "Toàn bộ đều mang lên." Nửa bước chân của Thúy Hỷ đã muốn bước ra cửa, nghe thấy chủ tử phân phó, nhất thời trợn tròn mắt. "Những thứ này đều là tâm ý của ca ca, đương nhiên ta phải đặt ở nơi dễ thấy nhất, tỏ vẻ rằng ta rất kính trọng ca ca. Như thế nào, không đúng sao?" Ngô Tương không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thúy Hỷ, con ngươi tối như mực, sâu không thấy đáy. Thật sự không thể nói nàng không đúng, nhưng nếu tất cả đều mang lên, chính mình lấy cái gì? Thúy Bình đang đứng ngoài cửa sổ cũng nóng nảy, chạy vào chung quanh chỉ điểm. "Tiểu thư, người xem kỹ lại đi, trong phòng này làm gì có chỗ nào dư thừa chứ? Mang lên toàn bộ chẳng phải là rất rối loạn sao? Vẫn là thu cất lại hết đi." Ngô Tương không chút để ý cười: "Cất toàn bộ những vật trang trí cũ này vào khố phòng, thay mới hết, làm sao lộn xộn được. Dông dài cái gì, nhanh lên, sai người nâng những thứ ấy tiến vào. Trưng bày chỉnh tề mọi thứ cho ta. Trong phòng ta bị suy nặng, vừa lúc dùng khí vàng ngọc xong một chút." Hai người cứng cổ đứng tại chỗ, cứ bất động, ước chừng lại muốn dùng chút mưu ma chứa quỷ. Ngô Tương nhướng mi lên, nói: "Ta sai sử các ngươi không được nữa phải không? Đi, Đào Hồng, Liễu Lục, đến tiền viện tìm ca ca, nói những nô tài của ta không đủ dùng, mượn vài người chỗ người nấy." Đào Hồng, Liễu Lục là hai tiểu nha đầu mới tới, nghe thấy chủ tử triệu hồi vội vàng ném mọi việc trong tay, chạy đến giữa sân lớn tiếng đáp dạ. Thực sự cho bọn họ đi nói vậy sao? Hầu gia vừa hỏi liền có thể phát hiện mờ ám, chính bản thân gặp tai ương không nói, còn phải liên lụy cả nhà. Lúc này Thúy Hỷ và Thúy Bình mới sợ hãi, vội vàng hô lớn: "Đừng đi! Nhân thủ trong viện vẫn đủ, chúng nô tỳ lập tức tìm người đi nâng vào. Tiểu thư, người cứ chờ một chút." "Đào Hồng, Liễu Lục, trở về đi." Ngô Tương ngoắc ngón tay với Thúy Hỷ: "Đem ra cho ta. Như thế này, các ngươi cứ án theo trình tự danh sách mà bày ra, đem từng kiện, mặc dù ta xem không hiểu, chiếu sổ lại không có gì khó khăn hết." Trách không được Ngô Tương ngốc, 10 tuổi còn chưa đi học, chẳng những chữ to không nhìn được, tất cả những thứ như cầm kỳ thi họa cũng đều luống cuống, cả ngày chỉ biết chơi đùa, làm sao không bị người khác lừa gạt được. Thế nhưng những thứ này không thể trách nàng, vài năm trước hầu phủ bấp bênh, lão thái thái hao hết tâm tư giúp Ngô Phẩm Ngôn bảo vệ tước vị, liền sơ sót hai người cháu gái. Thẳng đến năm trước, hoàng đế ban hạ thánh chỉ, khâm điểm Ngô Phẩm Ngôn tước vị Vĩnh Nhạc Hầu, người một nhà mới có được những ngày an bình. Thúy Bình, Thúy Hỷ nghe thấy lời này của chủ tử, trong lòng càng giận, lại càng hoảng sợ. Người này chân phế rồi, sao đầu óc lại linh hoạt thế? Gắt gao chặn đứng hết mọi phương pháp các nàng đang có. muốn động tay chân một chút cũng thật khó khăn. Nàng phòng bị như thế, có phải đã phát hiện ra chút gì hay không? Sắc mặt hai người trắng bệch đi ra ngoài. Ước chừng khoảng 2 khắc sau, trong phòng Ngô Tương rực rỡ hẳn lên, vốn chỉ có thể tính là lịch sự tao nhã, lúc này lại có thể xem là tráng lệ. Cạnh chiếc gương trống rỗng đã chứa đầy châu báu trang sức, ở chỗ sáng tất cả đều là những món đồ cổ và ngọc khí vô giá. Cho dù người khác có muốn động tay động chân, cũng không biết nên động vào chỗ nào. Tiểu thư, mấy tráp heo vàng này nên cất đi chứ? Thúy Hỷ chưa từ bỏ ý định hỏi. Không cất, đặt hết ở gần bên gối đi. Dù sao chân ta cũng đã tàn, không có việc gì làm. Sớm muộn gì cũng lấy ra đếm một chút còn có thể giúp tâm tình sung sướng. Ngô Tương ôm mấy cái hộp nhỏ vào trong lòng, thỏa mãn hí mắt. Đặt ở cạnh gối sao được, bị người đánh cắp đi rồi biết kêu người sao? Thúy Bình bày ra một vẻ mặt sầu lo. Bị người khác đánh cắp đi rồi thì tự nhiên phải tìm các ngươi đòi lại. Trả không được liền đánh mấy chục bản rồi đuổi ra ngoài. Ngay cả những thứ này cũng không trông được, ta dùng các ngươi nữa làm gì? Ngô Tương lấy ra một con heo vàng nhỏ, bỏ vào trong miệng cắn cắn, lại nhẹ nhàng thổi thổi, liếc nhìn hai người đứng đó, trong mắt hàm chứa sự trào phúng. Thúy Bình, Thúy Hỷ hoàn toàn hết chỗ nói, cứng nhắc cúi thân hành lễ rời khỏi phòng. Nay tính tình của Ngô Tương ngang bướng, làm việc biến hóa kỳ lạ, thật không thể đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì, sẽ làm cái gì. Đứng ở bên cạnh nàng luôn luôn có loại cảm giác như dẫm băng tan. Ngô Tương cất heo vàng đi, đặt tráp bên gối, khẽ vuốt làm hai chân ẩn ẩn đau đớn, thở dài một hơi. Bận việc một ngày một đêm, cuối cùng cũng có thể nắm giữ nội dung 2 chương vở kịch trong tay. Hiện tại Ngô Tương vẫn nghiêm túc đứng đắn là tiểu thư dòng chính của Hồ Phủ như cũ. Không cần phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, nơm nớp lo sợ mỗi ngày. Về phần kế tiếp của truyện, quả nhiên hai mắt nàng đen đi một chút, cái gì cũng không biết, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Nhưng có 3 điều có thể minh xét. 1. Chặt chẽ ôm lấy đùi vàng của Ngô Phẩm Ngôn. 2. Chuẩn bị thêm nhiều tiền bạc vì ngày sau rời khỏi hầu phủ. 3. Không nên dính dáng hay ở một chỗ với nữ chính. Chỉ cần kiên quyết làm đúng theo 3 điều này, có lẽ những ngày sau cũng không quá khó khăn. Về phần những điêu nô này, chờ quan hệ của nàng và Ngô Phẩm Ngôn thân thiết hơn một chút, rồi thu thập cũng không muộn. Nghỉ ngơi 1 tháng, rốt cuộc miệng vết thương của Ngô Tương cũng khép lại, chỉ còn lại một vết sẹo dữ tợn dài khoảng 1 thước phía trên xương bánh chè thượng. Bởi vì nguyên nhân đã tổn thương đến thần kinh, rốt cuộc cũng bị tê liệt, không có cách nào có thể đứng lên lần nữa. Trong lúc này, mẫu thân của Ngô Tương là Lâm Thị lại chẳng quan tâm tới nàng, tổ mẫu cũng chưa từng đến thăm, chỉ sai người tặng nhiều dược liệu trân quý. Ngô Phẩm Ngôn lại hết lòng tuân thủ lời hứa, mỗi ngày đều đến làm bạn, còn tặng 1 khối gỗ để tạo ra xe lăn. Vì Gia Cát Lượng đã sớm phát minh ra xe lăn, cho nên thứ này cũng không được xem là hiếm lạ. 2 huynh muội, một người trời sinh lạnh lùng, không thích nói nhiều, một người lại nhớ thương anh ruột của mình, vẫn không thể thoát khỏi bóng ma ấy, trong chốc lát không thể thân thiết ngay được. Hai người chỉ biết nói vài chuyện, phần lớn sau đó chỉ là trầm mặc. Vì tránh cho xấu hổ, Ngô Tương chỉ có thể nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nhắm nhắm 1 lát liền ngủ thật, cũng không biết mỗi lần ấy Ngô Phẩm Ngôn đều canh giữ ở bên giường một lúc lâu mới rời đi. Ngày này, Ngô Tương thức dậy vào sáng sớm, ra lệnh cho 2 tiểu nha đầu đẩy nàng đi dạo trong tiểu viện. Buổi trưa uống 1 chén nước canh vịt, ăn luôn 2 chén cơm, lại đến bên tháp muốn đi ngủ. Bỗng nhiên trên trời liên tục nổi lên tiếng sấm, tia chớp lóe lên, rất nhanh sau đó là 1 trận mưa to ầm ầm. Rõ ràng Ngô Tương nằm ở phòng trong, không hiểu như thế nào lại xuất hiện trên 1 con đường nhỏ. Nàng đạp lên con đường lầy lội tiến về phía trước, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vó ngựa cùng âm thanh bánh xe lăn lộn, vội vàng tránh sang ven đường cầu cứu. Vừa quay đầu lại mới phát hiện, người cưỡi con ngựa cao đi phía trước không phải là Ngô Phẩm Ngôn sao? Nàng mừng rỡ, giơ lên 2 tay hô lớn, Ngô Phẩm Ngôn lại coi như nhìn không thấy cũng nghe không thấy, nhanh như điện chớp lướt qua nàng. Đoàn xe cũng tiến về phía trước ầm va lông trời, không thèm để ý một chút nào tới lời cầu cứu của Ngô Tương. 2 chân Ngô Tương bị vùi lấp trong bùn lầy lội, không thể động đậy, trong mông nhìn bọn họ thì họ càng đi càng xa. Đang lúc đoàn xe sắp cua qua một góc nhỏ, đã thấy 1 đống đất đá rơi từ trên núi xuống, tuôn tới, trong nháy mắt đập cho đoàn xe người ngựa thất linh bát lạc. Rất nhiều rương lớn bị đống đất đá đập rơi ra, bị đập nát thành những mảnh nhỏ. Ngô Tương tập trung nhìn vào, ngạc nhiên phát hiện, trong tất cả những chiếc rương này đều là những nén bạc 12 lượng, bị trôi theo đất đá lao xuống khe núi, nhập vào dòng nước sông cuồn cuộn 2 bên đường, rốt cuộc không còn nhìn thấy, mà đám người Ngô Phẩm Ngôn sống chết ra sao cũng không biết. Ngô Tương hít một hơi thật lớn, đột nhiên ngồi bật dậy, mới phát hiện chính mình vẫn ở trong màn như cũ. Tất cả những thứ vừa rồi đều là nằm mơ. Cũng đúng, không phải nằm mơ thì làm sao nàng có thể bước đi chứ? Nàng vỗ vỗ ngực, muốn làm cho bản thân trấn tĩnh lại, nhưng cảm giác hoảng loạn ấy có làm thế nào cũng không vơi đi được. Đời trước, mỗi khi anh hai gặp nguy hiểm, nàng cũng đều có cảm giác lâu như vậy, cũng bởi vậy mà giúp cho anh hai tránh được rất nhiều ám sát. Đây cũng là tài năng giúp nàng có thể có một chỗ ngồi trước mặt lão thái gia. Nhưng nàng chưa bao giờ có cảm giác chân thực như thế, phản phất như một lời tiên đoán bình thường qua giấc mơ, giống như tất cả trong mơ không lâu sau sẽ diễn ra đúng như vậy. Ngô Tương càng nghĩ càng hoảng hốt, la lớn, người đâu, mau tới đây. Đào Hồng Liễu Lục vốn đang canh giữ ở phòng cách vách, nghe thấy tiếng la vội vàng chạy tới. Đi, đi tìm ca ca đến đây, mau nói chân ta bị đau đớn rất ghê gớm. Ngô Tương liên tục phất tay. Hai người thấy sắc mặt nàng trắng bệch, đầu đầy mồ hôi lạnh, xem ra bệnh cũng không nhẹ. Một người vội vàng chạy tới chiếu cố, một người vội nâng làn váy lên, chạy như điên về viện phía trước. Ngày hôm trước mưa to xối xả, ba thôn lân cận eo sông Hoàng Hà vỡ đê, nước lũ tràn ra, đã bao phủ Lạc Dương, Yển Sư, Củng Nghĩa và vài tòa thành trì, hơn 10 vạn dân chúng tán thân trong nước lũ, cũng có mấy trăm vạn dân chúng không nhà để về, tổn thất trầm trọng. Hoàng đế lập tức ban hạ thánh chỉ, mệnh thái tử tự mình đi tới ba vùng ấy giúp nạn thiên tai. Làm thư đồng của thái tử, Ngô Phẩm Ngôn đương nhiên cũng có tên trong danh sách nhóm tùy tùng. Vì tình huống khẩn cấp, đoàn người một chút cũng không dám chậm trễ, tiếp thánh chỉ xong liền chuẩn bị xuất phát. Lúc Đào Hồng đến đó, nửa chân Ngô Phẩm Ngôn đã muốn bước ra cửa. Sở dĩ Ngô Tương bị liệt tất cả đều vì hắn, Ngô Phẩm Ngôn không thể ném nàng mặc kệ, sai người đưa lời nhắn cho thái tử, nói là tới trễ một lát, sau đó vội vã đi tới Tây Sương phòng. Hắn một thân cẩm bào xanh đen, áo và cổ tay áo khảm tường vân, hoa văn viền vàng, ăn mặc không khác trong giấc mơ của nàng bao nhiêu. Ngô Tương vừa thấy, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa, càng hạ quyết tâm muốn ngăn cản hắn rời đi. Người này là đùi vàng duy nhất của nàng, nếu xảy ra biến cố gì, nàng là một phế nhân, lại là kẻ giả loại, sau lưng còn dán cái mác Tang Môn Tinh, trong hầu phủ này cũng đừng nói tới chuyện sống. Đừng nói tới lão thái thái yêu cháu như mạng kia, cho dù là cái vị Lâm thị chẳng hề quan tâm kia cũng sẽ xé sống nàng ra, ai bảo nàng là khắc tử của Ngô Phẩm Ngôn chứ. Thấy Ngô Tương đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, Ngô Phẩm Ngôn bước nhanh hai bước, lo lắng hỏi, làm sao lại đau như vậy, đã đi tìm đại phu chưa? Ngô Tương giữ chặt ống tay áo của hắn, nói, ca, huynh muốn đi đâu vậy? Toàn thân tiểu cô nương đều lộ ra một cổ cảm giác bất an mãnh liệt, có lẽ do mỗi ngày gần đây hắn đều đến làm bạn với nàng, một khi hắn rời đi liền sợ hãi như vậy. Ngô Phẩm Ngôn ngồi xuống bên giường, ôm nhu trấn an. Ca ca đi ra ngoài ban sai, rất nhanh sẽ trở lại. Tương Nhi đừng sợ, có chuyện gì liền đi tìm Phùng Mama, bà ấy sẽ chiếu cố muội. Ngô Tương chỉ một lòng suy nghĩ làm sao để có thể khiến hắn ở lại. Liễu Lục dẫn theo đại phu đi vào, đơn giản mời đại phu bắt mạch, còn có thể kéo dài một chút thời gian. Ngô Phẩm Ngôn kiên nhẫn chờ, nghe đại phu nói không có gì đáng ngại mới an tâm, lại dặn nha đầu nhanh chóng đi nấu thuốc, sau đó từng muỗng đút cho Ngô Tương. Ngô Tương vừa uống, vừa vắt hết óc nghĩ biện pháp, bất đi bất giác đã uống xong chén thuốc. Ngô Phẩm Ngôn thấy sắc mặt nàng không còn trắng bệch nữa, lại đút vào miệng nàng một miếng mứt hoa quả, thuần thục lấy cái gối mềm đỡ nàng nằm xuống, cẩn thận vén gọn gốc chăn, dặn dò vài câu linh tinh. Đừng sợ, nghỉ ngơi cho tốt, liền muốn ra cửa. Đời trước, Ngô Tương có thể cảm giác được an nguy của anh hai, lại chưa bao giờ ra sai lầm. Đời này tuy rằng thay đổi ca ca, nhưng cảm giác ấy lại không hề biến mất, ngược lại càng mãnh liệt. Cẩn thận ngẫm lại, chuyện này cũng xem như là một chuyện tốt. Ngô Phẩm Ngôn sống bình an trôi chảy, nàng cũng có thể sống bình an trôi chảy. Vả lại Vĩnh Nhạc hầu phủ gây thù hằn rất nhiều, triều đình lại gió nổi mây phun, sau này kiếp nạn của Ngô Phẩm Ngôn khẳng định không thể thiếu. Nàng không biết nội dung câu chuyện, nói không chừng tác giả dốc lòng vì gia tăng trình độ của nữ chủ, viết cho Vĩnh Nhạc hầu thành suy bại, chỉ còn chờ sau khi nữ chính trở về mới đại hiển thần uy, mới đẩy hầu phủ lên đỉnh cao nhất. Mọi người trong phủ, bao gồm lão thái thái, đều quỳ liếm chân nữ chính. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, Ngô Tương liền thấy một trận buồn nôn. Càng không đoán cũng biết chính nàng, một kẻ Tang Môn Tinh,